Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 473, chương 473. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Thịnh đối diện với đôi mắt yên tĩnh sâu thẳm của Cố Nguyệt Hoài, không khỏi dùng mình một cái. Cố Nguyệt Hoài nói với Bạch Mân, đi, lấy hòm thuốc của chị ra đây. Bạch Mân vốn dĩ đang đắm chìm trong lời phân tích bình tĩnh của Cố Nguyệt Hoài, nghe vậy vội vàng chạy vào nhà, lấy hòm thuốc thường ngày mình dùng ra. Thuốc cô ấy kê cho người trong đại đội, phần lớn đều là thuốc đông y được đun lên, nhưng bệnh tình của Lý Nhĩ Tân hết sức nghiêm trọng, nên cô ấy chỉ có thể lấy thuốc chống viêm và thuốc hạ sốt mang từ bệnh viện về cho anh ta uống. Nguyệt Hoài, chính là thuốc này, viên thuốc acetaminophen này là lấy từ bệnh viện về, không thể nào là thuốc giả. Bạch Mân nghe Cố Nguyệt Hoài chậm rãi nói, cũng biết đêm nay đã bị Hoàng Thịnh hãm hại. Cô ấy vốn dĩ rất sợ hãi, nhưng đứng ở bên cạnh Cố Nguyệt Hoài, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của cô, bản thân cũng vô thức trở nên tỉnh táo, kể lại toàn bộ quá trình trong tối hôm nay, bao gồm việc đốt thuốc, rồi trạng thái của Lý Nhĩ Tân V.V. lúc chị đi. Trạng thái của thanh niên trí thức Lý rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Điểm này chủ nhiệm Vương và thím Lý đều có thể làm chứng cho chị. Sau đó chị cũng không biết đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến người. Nhưng thuốc của chị tuyệt đối không phải thuốc giả. Bệnh viện đều có ghi chép lấy thuốc, chứng minh lai lịch viên thuốc này của chị là chính quy. Giọng nói của Bạch Mân rất bình tĩnh, đủ để người ta tin tưởng. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, ném cho Bạch Mân một ánh mắt tán thưởng. Tuy ban đầu có chút vô dụng, nhưng tóm lại đã vực dậy được, xem như có tiến bộ. Cố Nguyệt Hoài sờ sờ cổ tay, nói, được rồi, thời gian cũng không còn sớm, chúng ta tốc chiến tốc thắng đi. Quá trình đã nói xong, vậy chúng ta nói đến kết quả. Bị đầu độc bằng thuốc giả, biểu hiện chủ yếu là nhịp tim ngừng thở, sắc mặt xanh xao, đồng tử giãn ra. Khi dùng tay chạm vào mạch M, á, u lớn của động mạch thì mạch sẽ biến mất. Hơn nữa, nhất định phải dùng thuốc quá liều mới chết. Nếu không cũng chỉ mất ý thức, buồn ngủ mà thôi. Chậc, trông Lý Nhĩ Tân thật sự giống bị C, H, E, T vì thuốc. Hoàng Thịnh, anh mua thuốc giả từ đâu vậy? Ánh mắt cô có chút tò mò đánh giá Hoàng Thịnh. Người nọ lại cười nhạo một tiếng. Tôi mua thuốc giả từ sau khi Lý Nhĩ Tân bị bệnh, chỉ uống thuốc của Bạch Mân. Bây giờ người đã chết, cô lại muốn đổ chuyện này cho tôi. Mới đầu ánh mắt Hoàng Thịnh còn hơi u ám, nhưng sau khi nghe Cố Nguyệt Hoài phân tích nguyên nhân cái chết, ngược lại cơ thể đã trở nên thả lỏng. Chuyện này cũng không có gì đáng nói, cô có thể đi lục soát, đi điều tra, xem trong khoảng thời gian này tôi có rời khỏi đại đội sản xuất đại lao tử hay không? Hoặc là giấu thuốc giả mà cô nói ở đâu? Tôi sao cũng được cả. Hoàng Thịnh nói xong, còn nhún vai, ánh mắt tự tin lại ngạo nghễ, không hề nhận thấy có chút chột dạ nào của kẻ G, I, E, C người. Cố Nguyệt Hoài lẳng lặng nhìn anh ta một lúc lâu, đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười vui vẻ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, không rõ lúc này có cái gì buồn cười. Hoàng Thịnh cũng nhướng mày, lạnh lùng trào phúng, làm sao, biết không có cách nào để giúp Bạch Mân tẩy sạch tội danh, nên bắt đầu giả ngây giả dại. Quân y thì thế nào? Học hành không ra trò, chẳng phải vẫn không thể phân tích được nguyên nhân sao? Được rồi. Cô còn trì hoãn nữa thì trời sẽ sáng mất. Đến lúc đó, nói không chừng cô sẽ trở thành đồng bọn của Bạch Mân. Giọng điệu anh ta có chút hung ác, hận không thể để Lôi Đại Trùy đưa Cố Nguyệt Hoài đi cùng, bắt họ vào trong tù. Thế thì anh ta có rất nhiều cách để giáo huấn họ. Nếu không cho những thôn nữ đê tiện này nếm mùi lợi hại, chỉ sợ họ còn muốn lên trời. Học hành không ra trò, hay cho câu học hành không ra trò. Hoàng Thịnh, tôi nói anh ngu xuẩn, anh còn không thừa nhận. Có phải vừa rồi anh đang suy nghĩ? Hơ, Cố Nguyệt Hoài cũng chỉ có vậy mà thôi. Còn nói là quân y, ngay cả nguyên nhân cái C, H, E, T thật sự của Lý Nhĩ Tân còn không nhìn ra, mà dám ở đây nói này nói nọ. Vội G, I, E, C người này, Bạch Mân không nhận cũng phải nhận. Giọng nói của Cố Nguyệt Hoài rất nhẹ, lại mang theo chút thích thú, chuẩn xác rơi vào trong tai của mọi người. Chung quanh đều vang lên tiếng hít vào, dù là người nhà họ Cố hay là đám người Vương Phúc, Vương Bồi Sinh đều mang vẻ mặt hoảng hốt. Hoàng Thịnh nghe xong, tay hơi run lên, trên mặt lộ ra dấu hiệu sợ hãi, vội cúi đầu, cụp mắt xuống, nhưng trạng thái này chỉ là thoáng qua. Hoàng Thịnh đã lập tức ngẩng đầu lên quát lớn. Cô nói bậy bạ cái gì đấy? Lý Nhĩ Tân vốn bị thuốc giả hại chết, người cũng là Bạch Mân giết, không có gì để nói. Đội trưởng Lôi, lập tức mang người đi. Trong lòng anh ta run rẩy, dĩ nhiên hiểu được tất cả kế hoạch tối nay đã nằm ngoài dự đoán kể từ khi Cố Nguyệt Hoài xuất hiện. Vẫn còn chưa nói hết, gấp gáp cái gì? Cố Nguyệt Hoài liếc Lôi Đại Trùy một cái, ánh mắt rõ ràng không mang theo ý uy hiếp, nhưng lại làm cho người nọ không dám nhúc nhích. Ông ta thầm mắng một tiếng, chỉ cảm thấy người phụ nữ Cố Nguyệt Hoài vô cùng kỳ lạ. Tiểu Cố, câu này của cô có ý gì? Vẻ mặt Vương Phúc nghiêm túc, giọng điệu khó hiểu. Vương Bồi Sinh và Hoàng Phượng Anh cũng rất mờ mịt, cúi đầu nhìn T, H, I, T, H, E, Lý Nhĩ Tân, nhưng không tìm ra được nguyên do. Bí thư chi bộ, ý tôi là, Lý Nhĩ Tân không phải là bị thuốc giả hại chết, mà bị bịt chết. Cố Nguyệt Hoài vừa dứt lời, chung quanh yên tĩnh như chết. Cô lại bình tĩnh, tiếp tục nói, mọi người xem, miệng mũi của Lý Nhĩ Tân hơi lệch, chung quanh còn có một vùng tái nhợt. Chỗ này, còn có chỗ này đều có tình trạng chảy da và chảy máu. Mặt khác, sắc mặt xanh tím, môi tái xanh, thoạt nhìn thật sự giống như trúng độc, nhưng trên thực tế là bị bịt chết. Và lại trước khi C, H, E, T còn từng giãy giụa kịch liệt. Trước đó tôi thấy vết M, A, U trong móng tay của Lý Nhĩ Tân, hẳn là khi bị hại đã cào trúng hung thủ. Hoàng Thịnh, hay anh giơ cánh tay của mình ra cho mọi người xem đi. Cố Nguyệt Hoài nói xong, nhìn về phía Hoàng Thịnh, giọng nói ẩn chứa một chút lạnh lẽo lỡ đáng. Nguyệt Hoàng Thịnh nhận thấy tầm mắt mọi người đều hội tụ lại, sắc mặt không khỏi trắng bệch, tim đập như trống. Tôi và Lý Nhĩ Tân đều là thanh niên trí thức đến từ thủ đô, trước giờ không thù không oán, vì sao tôi phải G, I, E, C anh ta? Hoàn toàn không có logic. Cô dựa vào cái gì mà nghi ngờ tôi? Hoàng Thịnh vẫn chưa từ bỏ ý định, dáng vẻ nghiêm nghị nhưng lại trông hết sức chột dạ. Cố Nguyệt Hoài nhẹ nhàng thở dài, đúng là cứng miệng. Hay chúng ta để cho Lý Nhĩ Tân tự mình nói đi. Một viên đá đã dấy lên ngàn cơn sóng, sắc mặt Hoàng Thịnh còn trắng hơn cả Lý Nhĩ Tân ở trên mặt đất. Con người anh ta co rút lại. Cô nói cái gì? Cố Nguyệt Hoài vén mí mắt Lý Nhĩ Tân lên nhìn một chút. Ha ha, người ta còn chưa C, H, E, T đâu. Mới vừa ngộp thở thì anh đã nóng lòng đi ra gọi người, muốn đưa Bạch Mân ra trước công lý. Hoàng Thịnh, anh chưa từng nghe câu dục tốc bất đạt sao? Nói xong, cô thực hiện hồi sức tim phổi cho Lý Nhĩ Tân, thực tế cũng là dùng một chút năng lực chữa trị. Qua khoảng 5 phút, cơ thể Lý Nhĩ Tân vẫn luôn cứng ngắc, nằm C, H, E, T ở đó đột nhiên ho một tiếng, ánh mắt cũng chuyển động. Tuy nhiên, bởi vì gương mặt bị ứ M, Á, U nên trông tím tái, đột nhiên như xác C, H, E, T vùng dậy, trông cực kỳ đáng sợ. A, đám đông náo loạn một hồi, tiếng la hét sợ hãi không dứt bên tai. Khi Hoàng Thịnh nhìn thấy Lý Nhĩ Tân nhúc nhích, đầu gối đã mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, con người run rẩy, sắc mặt trắng như ma, trên lưng đã toát ra một tầng mồ hôi, hồn phách đã bay đi mất một nửa. Cách chương